Chương 27. Lần thứ 3 đánh dấu 3. Cầu đầu. Giang giác một tiếng vang nhỏ, giờ giặc đệ cả giờ giặc ở cố định tại bên hông. Nàn lấy ra giờ giặc đệ cả thẻ bài, để vào giờ giặc ở bên trong. Hai tay hướng về phía trước đẩy. Cả mẹn giải đờ đệ cả em mở thanh âm thanh, ánh sáng lóe lên. Kèm theo mấy đạo mã vạch quang ảnh rơi xuống, nàn biến thân làm cả mẹn gì đờ giờ giặc đệ cả. Biến thân sau đó, hắn đưa ánh mắt khóa chặt tại cả mẹn gì đờ số 1 trên thân. Uống nàn biến thân sau khi thành công, đối diện cả mẹn gì đờ số 1 phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Hắn một cái bay trên không bay vọt, chủ động hướng về nàn phát động công kích. Theo hắn đến gần, một cỗ cường đại lực gáp bách chuốt xuống mà đến. Nàn biểu lộ không thay đổi, một đôi mắt kép dừng lại tại cả mẹn gì đờ số 1 trên thân. Tại hắn đá bay công kích rơi xuống thơ ý điếm, nàn thân ảnh nhoáng một cái, né tránh đi. Cùng lúc đó, nàn nhanh chóng ra quyền, nặng nề mà hoành kích tới. Công kích của hắn, vô cùng đánh bất ngờ. Nàn tự tin, cho dù là gây cùng tổ kỳ họa xảo gộ đều không thể né tránh. Nhưng mà công kích của hắn sắp rơi xuống thơ ý điếm, cả mẹn gì đỡ số 1 xoay người một đá. Phanh hai người công kích đụng vào nhau. Một đám lửa bạo liệt nạn cùng cả mẹn gì đỡ số 1 đồng thời lui lại, lui về sau nữa. Lắc lắc run lên nằm đấm, nạn ánh mắt lần nữa khóa chặt cả mẹn gì đỡ số 1. Trước mặt hắn số 1 gì đỡ, vẫn chỉ là một cái đơn giản sao chép thể. Rất khó tưởng tượng, thời kỳ tột cùng cả mẹn gì đỡ số 1 thể thuật cách đấu là mạnh bao nhiêu. Ác nạn hét lớn một tiếng, chủ động phát động công kích. Cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới kịch bản đã khai triển, vẫn là loại kia mang theo hiệu ứng hồ điệp kịch bản. Gì ổ trong thế giới địch nhân thật không đơn giản. Muốn được sinh tồn, nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh hơn. Hai thân ảnh, trên quảng trường không ngừng di động chiến đấu. Công kích hình thành hỏa diễm, từ đầu tới đuôi cũng không có dừng lại qua. Chiến đấu sau một thời gian ngắn, cả mẹn gì đờ số 1 cơ thể trên không trung 360 độ xoay tròn một vòng. Đùi phải của hắn, khóa chặt tại nạn trên thân. Một đám lửa quan mang, xuất hiện tại cả mẹn gì đờ số 1 trên đùi. Ê hèn si ẩn gì đờ kịch thanh âm trầm thấp vang lên. Một cỗ áp lực từ trên người hắn chuyển đến. Nạn lấy ra kỹ năng gì đờ thẻ bài, để vào giờ giặc đệ cả giờ gì ở bên trong. Hai tay đẩy. Phải là thở tắc gì đẹp đệ cả kèm theo âm thanh tiếng vang lên. 10 đạo thẻ bài hình chiếu xuất hiện. Nạn phi thân nhảy lên. Cơ thể xuyên thấu thẻ bài hình chiếu đá bay đi qua. Vành giống như chấn lôi một dạng tiếng va chạm tại không gian nào vang dội. Nàn thân ảnh bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất chợt đi mười mấy mét xa. Lần này, hắn là cả mẹn gì đờ trạng thái so với ngày hôm qua chiến đấu, tốt không chỉ gấp đôi. Phanh nàn nắm chặt nằm đấm, nện gõ trên mặt đất. Đứng dậy sau đó, hắn công kích lần nữa đi qua. Buổi sáng, nàn ca ca. Nàng ca ca cùng ca mẹn gì đỡ số 1 đối chiến 10 tiếng nạn, vang lên bên thai từng trận thanh âm thanh thúy. Nắn mở to mắt. Đập vào tầm mắt, là một loại đơn thuần tiểu thanh tân khuôn mặt tươi cười. Soi ổ ca đoạ nhìn xem nạn, làm khả ái mặt quỷ. Nắn ô nì chèn, đại con heo lười a, đã trễ thế như vậy còn chưa chịu rời giường. Nắn, hắn có một loại đi soi ổ ca đoạ cái mông xúc động. Nàng ca ca, sau khi thức dậy. Muốn mặc cái này a hắn còn chưa mở lời, soi ổ cả đọa âm thanh vang lên. Lúc nói chuyện, nàng vung lên trong tay quần áo. Đó là đông doanh quách ra bên trong học sinh đồng phục. Nàng một chút đều không xa lạ gì. Trước khi xuyên Việt, hắn nhìn tổ cỏm bàn nhì. Vai chính điện ảnh nhân vật, chính là học sinh. Cầu bao tải tại sao mình muốn mặc cái này nàng có chút choáng váng. Không chờ hắn hỏi thăm, soi ổ cả đọa liền hoạt bát rời phòng. Lúc này nạn mới chú ý tới, nan ở dê mở cờ đồng phục trong tay hắn giống nhau như lúc. Đồng phục không phân biệt nam nữ, đều không ngoại lệ. Nam đều thích nữ sinh xuyên nó. Soi ổ cả đoạ nhan trị vốn là cực cao, nàng mặc vào sau đó, có một loại hai mắt tỏa sáng ký thị cảm. Nàng rời đi về sau, nạn cu nở dê đi ra khỏi phòng. Đi tới đại sảnh, ánh mắt hắn hơi nhíu. Dù qua mi, gây cùng với tổ kỳ họa xảo gồ. Trên thân cũng là học sinh đồng phục. Sao gồ, vì giám sát ngươi, cho nên chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đến trường. Vừa mới xuống, liền nghe được gửi dâm thanh. Em mở thanh rất lớn, tràn đầy không cho cự tuyệt ý vị nhi. Tổ kỳ họa xảo gồ vung lên cánh tay của mình, không dám phản bác lời nói của hắn. Nặn ánh mắt ngưng lại, hắn nhớ kỹ trong nguyên bản nội dung cốt truyện, đích thật là có một đoạn như vậy. Chỉ bất quá nạn nhìn một chút trong tay học sinh đồng phục. Có vẻ như, tại đông doanh trường học xem cũng không tệ. Nạn không do dự nữa, cũng cho chính mình thay đổi. Lần nữa đi tới đại sảnh lúc, vang lên bên tai đánh dấu âm thanh của hệ thống. Đinh đánh dấu để ngồi hoàn tất, túc chủ có thể tiến hành đánh dấu.